Lúc này hai tên hải xà thống lĩnh là tình thế khó xử. Không biết nên như thế nào cho phải. Chu Hoành Vũ lúc này cau mày, đứng ở nguyên địa, căn bản là không nhìn hai tên hải xà thống lĩnh một cái, mà là nhìn về phía xa xa Khang Kiếm thôn tường thành phía trên. Hiện tại Chu Hoành Vũ cũng có thể cảm nhận được khỏe mạnh thôn trong cường đại hơi thở. Ngay ở Chu Hoành Vũ vận đủ thị lực muốn thấy rõ tường thành trên tình huống thời điểm, bỗng nhiên một cái thanh âm từ tường thành phía trên xuyên qua truyền tới: "Bằng hữu, xem ở ngươi là vì Chu sát hải xà tộc mà đến phân thượng, ta bỏ qua, ngươi mau mau rời đi thôi." Chu Hoành Vũ nghe phải hiểu, cái này thanh âm đúng là hắn, lão bằng hữu Tô Tử Vân. Hết chương.